cô tắm rửa đơn giản, rồi lên giường nghỉ ngơi. Bóng đêm càng sâu hơn, cô nằm trên giường, cũng sắp ngủ, thì nghe ngoài cửa bỗng nhiên có một trận tiếng bước chân đi tới đi lui. Từ sau khi cô mang thai, ngủ rất cạn, rất dễ bị những tiếng động thật nhỏ làm giật mình thức giấc. Mạnh Tinh Tuyết mở to mắt, lập tức ngồi dậy từ trên giường, cảnh giác nhìn ra cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2503. Bị người ghi nhớ. Mạnh Tinh Tuyết mở to mắt, lập tức ngồi dậy từ trên giường, cảnh giác nhìn ra cửa. Cô muốn lên tiếng theo bản năng, hỏi xem là ai ở ngoài cửa, nhưng mà vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nói lẩm nhẩm ngoài cửa. Mấy thứ cũ kỹ này sao lại khó phá như vậy? Một người đàn ông bên cạnh hỏi, có mở được không? Có thể chứ. Ngay sau đó, nghe thấy tiếng điện tử tít tít tít,